Thần nông tiểu y tiên. Chương 963, xem ra hắn người này không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn, heo này bao nhiêu tiền? Nữ nhân mở miệng gọi hắn độc nhãn. Nguyên lai tên hắn kêu độc nhãn. Xác thực cùng hắn rất hình tượng là phù hợp. Nam nhân nhìn nữ nhân liếc mắt, cũng không ngẩng đầu, há mồm nói. Lưu tẩu, ngươi là ta khách hàng cũ. Thích mà nói, liền cho một cái giá đi. Chỉ cần giá cả hợp lý, ngươi liền lấy đi. Lưu tẩu sau khi nghe trên mặt cười nở hoa. Chung quy nữ nhân thích dính tiện nghi nhỏ. Hơn nữa bình thường mua hắn đồ vật, nữ nhân phảng phất biết rõ hắn xáo lộ. Heo này là không tệ. Bất quá ngươi cũng nghe nói, gần đây lại có cái gì heo bệnh dịch. Không biết ngươi heo này có hay không bệnh này. Lưu tẩu cau mày vừa nói. Vừa nói một bên lại sờ một cái gầy yếu con heo nhỏ. Càng xem càng thích. Độc nhãn vừa hút khói, một bên chơi lấy điện thoại di động. CS ỉnh sử. A. Bởi tia. U. I. E. N. T. H. X. Co. D. E. Nét Lương Phi chú ý tới. Hắn dùng điện thoại di động là mới nhất khoản điện thoại di động. Giá tiền này hẳn là tại 5.000 khối trở lên. Hắn chỉ là một buôn bán gia cầm. Quả nhiên có thể sử dụng mắc như vậy điện thoại di động. Hơn nữa nơi này là nông thôn. Người bình thường môn loại trừ ngày mùa chính là nuôi gia đình chim. Nơi nào có thời gian chơi đùa điện thoại di động. Độc nhãn thành thạo chơi lấy điện thoại di động. Lại vừa là dân quê. Lại vừa là 45 tuổi người trung niên. Chơi đùa lên điện thoại di động phần mềm tới muốn gì được nấy. Rất là lợi hại. Xem ra hắn người này không đơn giản. Độc nhãn nghe một chút Lưu Tẩu vừa nói như vậy, một mặt không vui. Hắn rõ ràng Lưu Tẩu là một yêu ham muốn tiện nghi nhỏ nữ nhân. Mua hắn mấy lần hàng, mặc dù mình giá cả đã rất rẻ tiền rồi, nhưng nàng nhưng vẫn ép giá. Mỗi lần đều là hài lòng mà về. Được rồi, được rồi, ngươi cho một cái giá đi. Độc nhãn sốt ruột vừa nói. Heo này nhìn qua rất gầy. Không sai biệt lắm đã nhiều ngày chưa từng ăn qua đồ. Chính mình lại nuôi tiếp, phỏng chừng cũng sống không được mấy ngày. Đến lúc đó chỉ có thể đè chết heo bán. Giá cả nhiều nhất 50 khối. Bây giờ có thể nhiều bán một điểm là một điểm. Lưu Tẩu không nói gì, đưa ra hai tay đầu ngón tay, mỉm cười gật đầu một cái. Phảng phất đây là nàng cùng Độc Nhãn ở giữa tiếng lóng. Độc Nhãn dùng hắn một con mắt nhìn một chút, một mặt không vui, ném xuống điện thoại di động đứng lên, tức đến nổ phổi vừa nói. Gì đó, tốt như vậy heo, người cho ta 200 khối, người đây rõ ràng là cướp. Độc Nhãn càng nói càng sinh khí. Trước Lưu Tẩu mua hắn hàng, lúc nào cũng ép giá, nhưng giá cả giết được cũng coi như hợp lý. Nhưng lần này bất đồng. Giá tiền này cho quả thực không có thiên lý. Thấp cũng có chút quá mức. Lưu Tẩu nhưng hai tay chống nạnh. Nàng ngược lại mất hứng. Chỉ Độc Nhãn nhạo báng. Ngươi không bán rồi coi như xong. Ngươi heo này mặc dù nhìn qua không tệ, nhưng ngươi nhìn ngươi heo này gầy. Vừa nhìn chính là một bệnh heo. Mua về có thể sống không thể sống còn chưa nhất định. Vả lại nói, ta cái giá tiền này mua về, sống hay chết không cần ngươi quan tâm. Coi như nó chết rồi, ta cũng sẽ không tìm ngươi làm phiền như thế nào đây. Giống như ta vậy người thống khoái, sợ rằng không có mấy người chứ. Lưu Tẩu càng nói càng hăng say. Vừa nói vừa bắt đầu gánh sơn dương. Chỉ cần giá cả hợp lý, nàng còn muốn mua nữa mấy chỉ sơn dương. Ta đây heo chỉ là gần đây ăn ít một chút, không có một điểm tật xấu. Hiện tại một cái con heo nhỏ thằng nhóc còn muốn 400-500 khối đây. Người nghĩ 200 khối mua một tháng này heo lớn, cũng không có cửa. Độc Nhãn mặc dù muốn giá thấp bán heo, nhưng hắn cũng có ranh giới cuối cùng. Lưu Tẩu không nói, đi lên trước, nhỏ tiếng tại Độc Nhãn bên tai nói những gì. Sau đó cười híp mắt nhìn Độc Nhãn. Độc Nhãn cũng không phải là một thứ tốt. Lấy tay tại nàng trên mông bấm bấm, chiếm nàng tiện nghi. Sau đó Lưu Tẩu cởi ra trước ngực nút áo, từ nội y bên trong móc ra 200 khối, đặt ở Độc Nhãn trong tay. Độc Nhãn cầm lấy tiền, lập tức đưa lên mũi ngửi một cái. Sắc Nhãn chợp mắt nhìn Lưu Tẩu. Chung quy nơi này là phiên chợ, lui tới rất nhiều người. Bọn họ cũng không dám quá trắng trợn. Chiếm được tiện nghi, Độc Nhãn lấy 200 đồng tiền giá thấp, đem một đầu hơn một tháng heo bán cho Lưu Tẩu. Cái giá tiền này quả thực quá thấp, nối thành bản đô không đủ. Giá cả cỡ này hắn quả nhiên cũng ra. Thật lòng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Cuối cùng Lưu Tẩu mang theo heo, hài lòng rời đi. Độc Nhãn Sắc Nhãn chợp mắt híp vẫn nhìn Lưu Tẩu, cho đến nàng biến mất ở trong đám người. Hết thảy các thứ này, Lương Phi thu vào đáy mắt. Mới vừa rồi Lưu Tẩu cùng Độc Nhãn hành động, bị không ít thôn dân nhìn đến. Đại gia rối rít đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ. Bất quá chung quy Độc Nhãn hàng hóa tiện nghi, cho nên tất cả mọi người đến mua nhà hắn hàng. Lưu Tẩu sau khi đi, Độc Nhãn nghiện thuốc lá phạm vào. Hắn xuất ra lá cây thuốc lá, rất thành thạo cuốn khói. Lương Phi chú ý tới, trong tay hắn thuốc lá giấy cùng dê vòng bên cạnh phát hiện giống nhau như đúc, là màu xám nhạt. Loại này giấy rất đặc biệt. Mới vừa rồi Lương Phi xoay chuyển mấy vòng, mấy vị khác dùng thuốc lá giấy đều không phải là loại màu sắc này. Độc Nhãn hiểm nghi lớn nhất, hắn tuổi tác chừng 40 tuổi. Hơn nữa biết khoa kỹ, biết chơi điện thoại di động, chơi được thập phần trượt, bán một số thứ thập phần tiện nghi, trên căn bản đều là thấp hơn giá vốn cách. Còn có chính là bán một số thứ rất hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu được chiếu cố bọn họ. Bây giờ hắn hiểm nghi càng ngày càng lớn. Lương Phi hướng bên cạnh lái buôn hỏi thăm được. Độc Nhãn thật ra thì trước kia là cái soái tiểu tử, nhưng là bởi vì hắn một mực chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, bình thường làm trộm cắp thủ đoạn, tay trái thiếu kia hai ngón tay, là bị ba hắn chém tới. Là bởi vì hắn trộm người khác tiền, bị người phát hiện sau, ba hắn trong cơn tức giận, chém đứt hắn hai ngón tay. Cho dù ít đi hai ngón tay, hắn vẫn không thay đổi thói quen. Về sau nữa, hắn đi người khác trong xưởng trộm xe, bị người phát hiện sau, đào đi rồi hắn con mắt trái. Sau đó xoáy sợ tiểu tử thành Độc Nhãn Long. Hơn nữa hắn danh tiếng ở phụ cận đây cực kém, không có cô nương nguyện ý gả cho hắn. Bây giờ 40 tuổi rồi, vẫn là một thân một mình. Hiện tại cha mẹ đều đi thế rồi, cũng không người có quản hắn khỉ gió rồi. Hắn vẫn không có làm việc, ban ngày đang ngủ ở nhà, buổi tối đi phụ cận thôn lên trộm gia cầm. Có lúc bị người bắt sau, đầu tiên là đối với hắn hành hung một trận, sau đó sẽ xoay đưa đến đồn công an. Lần này năm hắn qua cũng không tốt, ngồi mấy lần ngục giam, hắn lại như cũ không dám trộm cắp thủ đoạn. Hắn mỗi khi gặp lần đầu tiên cùng 15 đều sẽ tới nơi đây bán rẻ gia cầm, như vậy có thể đổi chút ít đồ gia dụng. Bất quá hắn chỉ để ý trộm, cũng không biết chiếu cố, cho nên hắn buôn bán gia cầm đều là gầy yếu không chịu nổi, giống như bị bệnh bình thường. Lương Phi thở phào một cái, xem ra cùng mình kết luận không sai biệt lắm, này Độc Nhãn chính là trộm đồ tặc. Lương Phi nhìn một vòng, lại không có phát hiện kia 5 con độc giác sơn dê. Chẳng lẽ hắn bán? Lương Phi đi lên trước, đóng vai mua gió xoáy sắc. Hắn quan sát mấy chỉ sơn dương sau, lắc đầu, lão bản, những thứ này sơn dương ta đều coi thường. Có hay không màu lông đẹp mắt một ít, giá cả dễ nói. Lương Phi nghiêm túc cùng Độc Nhãn trò chuyện với nhau. Nguyên bản một mực chơi đùa điện thoại di động Độc Nhãn, đột nhiên để điện thoại di động xuống. Ngay sau đó, hắn chết nhìn chòng chọc Lương Phi. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tìm được ta? Nhìn ngươi mặc lấy, nghe ngươi khẩu âm, ngươi không giống như là chúng ta dân bản xứ. Độc Nhãn phản điều tra năng lực rất mạnh, hắn không gấp hướng Lương Phi đề cử độc giác sơn dê, mà là ở hoài nghi Lương Phi. Cách chương.